Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 795, hiện thân. Hắn sợ, Bạch Tử Nhạc thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn, dạng này thực lực, dạng này một kích, không nghĩ tới lần này Long Cung bên trong, lại còn có như vậy mạnh mẽ tồn tại. Phó Vân Phàm, Phệ Hồn Ma Tôn, Thương Cổ Yêu Vương xa xa quan sát chiến trường, cũng không khỏi biến sắc, trong lòng sinh ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Kia Ngao Húc Yêu Vương luận thực lực cũng không yếu tại bọn hắn bất kỳ một cái nào, lại đều không phải Bạch Tử Nhạc đối thủ, bị hắn sinh sinh chém giết chôn vùi, bọn hắn tự nhiên đều trong lòng nghiêm nghị, nhiều hơn mấy phần lo lắng. Một trận chiến này kết thúc rất nhanh, trước sau cộng lại mới bất quá mười mấy hơi thở thời gian, nhưng chiến đấu kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người, cũng vô cùng kinh thế, làm cho tất cả mọi người rung động trong lòng, cũng làm cho bọn hắn chân chính thấy được Bạch Tử Nhạc thực lực. Nhớ kỹ Bắc Minh đạo nhân cái tên này, biết đây là một cái mặc dù mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong, lại có được nghiền ép rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả, chính diện chém giết có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ thực lực Ngao Húc Yêu Vương chiến tích. Nếu là trở về tinh giới, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, Bạch Tử Nhạc trận này chiến tích liền tất nhiên sẽ tùy theo lưu truyền thiên hạ, để vô số người động dung. Trọng yếu nhất chính là Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, so sánh hắn bày ra thực lực chênh lệch chi lớn, để vô số nguyên thần cảnh tu sĩ hoài nghi nhân sinh. Liên tiếp xuất thủ chém giết Hải Xa Yêu Vương, Vương Học Chi, Ngao Húc Yêu Vương, Bạch Tử Nhạc sắc mặt lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Hắn không nói gì, chỉ là ánh mắt đạm mạc quét về phía chung quanh. Mặc kệ là Quy Vũ Yêu Vương, vẫn là Hoa Định Sơn, Vạn Trung Vân, cũng không dám tới đối mặt, càng xa xa hơn né tránh lái đi, căn bản không còn dám đối với hắn dưới chân chân long thi thể có chút thăm dò chi tâm. Quả nhiên, lựa chọn lập huy là đúng, cứ như vậy, ngược lại là thanh tịnh rất nhiều, không có ai còn dám rủi ro. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng ám buông lỏng một hơi. Một trận chiến này, hắn nhìn như nhẹ nhõm, trong khoảng thời gian ngắn liền đem liên trảm mấy vị nguyên thần cảnh cường giả, nhưng liên tiếp sử xuất rất nhiều công phạt thủ đoạn, đối với hắn đan nguyên chi lực tiêu hao, nhưng tuyệt đối không nhỏ. Hắn dù sao chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, cho dù đan nguyên chi lực hơn xa cùng cảnh giới tu sĩ hùng hậu tinh thuần, nhưng mặc kệ là đạo thuật vẫn là hoàn mỹ đại thần thông, thi triển về sau tiêu hao đều vô cùng to lớn. Trước đó, hắn bởi vì có giao diện thuộc tính, mượn nhờ hồn năng có thể không hạn bổ sung, tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng bây giờ giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong, đan nguyên chi lực không chiếm được bổ sung, hắn đủ khả năng mượn nhờ chỉ có chính mình bản thân đan nguyên số lượng dự trữ, tự nhiên là hơi có vẻ không đủ. Chỉ là như vậy thời gian ngắn kịch chiến, hắn liền đã cảm thấy một loại thiếu thốn chi ý. Nếu là lại nhiều hơn mấy cái nguyên thần cảnh cấp độ cường giả xuất thủ, hắn đoán chừng mình cũng phải đau đầu. Lúc này, những người khác bởi vì hắn thủ đoạn trấn nhiếp, không dám tới gần, chính hắn nhưng cũng nhân cơ hội này, mượn nhờ Bắc Minh Động Thiên Ngươi Bắc Minh Sơn linh mạch, cấp tốc khôi phục mình đan nguyên chi lực. Sau đó, hắn mới cấp tốc đem ánh mắt rơi vào trên mặt đất cỗ kia chân long trên thi thể, nhìn xem kia một tia từng sợi chân long huyết nhục tinh hoa bị một cỗ không hiểu lực lượng dẫn động tới cấp tốc trôi qua. Hắn trong lòng siết chặt, vội vàng không lo được do dự, tâm niệm vừa động, linh hồn chi lực rơi vào toàn bộ chân long trên thi thể. Quả nhiên không hổ là chân long thi thể, đạo uẩn tự nhiên, ta tựu liền tới gần, đều cảm thấy một cỗ áp lực cường đại giáng lâm, muốn đem chi thu nhập ta Bắc Minh động thiên bên trong. Quả nhiên không phải như vậy dễ dàng. Bạch Tử Nhạc tâm thần chạm tới chân long thi thể, đạo uẩn trở ngại phía dưới, rõ ràng cảm thấy trong đó gian nan. Bất quá, linh hồn của hắn viên mãn, đối với đạo uẩn sức chống cự, cũng vượt xa bình thường cùng cảnh giới tu sĩ, không kém gì chân chính nguyên thần cảnh cường giả, tăng thêm hồn hồng tơ vàng phụ trợ, cũng là chậm rãi xâm nhập vào chân long trên thi thể. Từng chút đem bao trùm lấy, một hơi, hai hơi, ba hơi, Bạch Tử Nhạc tâm thần dần dần bao trùm lấy toàn bộ chân long thi thể. 10%, 20%, 30%, khi tâm thần bao trùm đạt tới 100% thời điểm, hắn liền có thể trực tiếp đem thu nhập đến mình Bắc Minh động thiên, hoặc là trong túi trữ vật. Nhanh, nhanh, một khi đem chân long thi thể lấy đi, kia ẩn giấu vực ngoại thiên ma muốn khôi phục, liền tất nhiên gian nan rất nhiều. Càng là đến cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc tâm thần ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Hắn biết, kia vực ngoại thiên ma như muốn mau chóng khôi phục thương tích, liền tuyệt sẽ không tha thứ xảy ra chuyện như vậy. 50%, 60%, 70%, thời gian trôi qua, tất cả vảy đen thằn lằn yêu tại các tộc tu sĩ nhằm vào phía dưới đã toàn bộ vẫn lạc, nhưng đại chiến cũng không có tùy theo ngừng, mà là chia làm ba khu, trong đó chân long thi thể phương hướng, bởi vì Bạch Tử Nhạc trấn áp thô bạo, đã ngừng nghỉ xuống tới, mặt khác hai nơi thì phân biệt ở vào vực ngoại thiên ma thi thể cùng ma bảo chiến đao phương hướng. Vực ngoại thiên ma thi thể, hình thể kỳ lạ, đạo uẩn bên trong càng có một cỗ thuộc về vực ngoại quy tắc chi lực, mười phần quỷ dị kỳ lạ, giá trị chi lớn, không kém gì chân long thi thể, là lấy theo thứ tự là Phó Vân Phàm, Thương Cổ Yêu Vương nhóm cường giả ngay tại tranh đoạt, mà ma bảo chiến đao chính là cùng linh bảo ngang nhau cấp độ chiến binh, mặc dù cũng không rất thích hợp tu sĩ thúc đẩy, nhưng tương tự nhưng luyện hóa sử dụng, tăng phúc tu sĩ chiến lực, đối với vô số cường giả lực hấp dẫn tự nhiên không nhỏ. Trừ vốn là cùng ma bảo chiến đao phù hợp vệ hồn ma tôn bên ngoài, Mạc Phàm chân tôn, còn có hải yêu bên trong Kim Lân yêu vương các loại, đều đối cái này ma bảo tình thế bắt buộc, đang điên cuồng kịch chiến. Đáng chết, tương đối nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ phệ hồn ma tôn còn có huyết mạch thiên phú mạnh mẽ Kim Lân yêu vương, ưu thế của ta cũng không rõ hiển. Mạc Phàm chân tôn trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Một trận kịch chiến xuống tới, áp lực của hắn cực lớn, rõ ràng hơn cảm thấy trong đó chênh lệch. Hắn ánh mắt cực nóng nhìn trên mặt đất ma bảo chiến đao một chút, tại nhìn phía nơi xa đang toàn lực thu lấy chân long thi thể Bạch Tử Nhạc, trong lòng rốt cục sinh ra thoái ý, bởi vì hắn cũng không dám cam đoan Bạch Tử Nhạc có thể hay không đoán được mình mục tiêu của chuyến này, từ đó ra tay với hắn. Lấy Bạch Tử Nhạc bày ra thực lực, một khi ra tay với hắn, hắn đoán chừng mình đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là lần nữa ngăn trở một đạo công kích về sau, hắn rốt cục không cam lòng lui bước ra, sau đó một chút do dự, liền thẳng hướng Long Hoàng cung chỗ sâu mà đi. Cho dù chỗ này trong chiến trường có ba kiện giá trị kinh người trọng bảo, nhưng cường giả đông đảo tình huống dưới, hắn tự nhiên chỉ có thể thay vật khác. Trên thực tế, cùng hắn bình thường ý nghĩ, cường giả rất nhiều, rất nhiều tự biết bất lực tranh đoạt ba kiện trọng bảo tu sĩ, bây giờ đã nhao nhao hướng về Long Hoàng cung chỗ sâu mà đi. Giết! Vệ hồn ma tôn cầm trong tay một đạo ma phiến, từng đạo kinh khủng khói đen mờ mịt cấp tốc cuốn về phía Kim Lân yêu vương. Trước đó, bởi vì có Mạc Phàm chân tôn kiềm chế, hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn áp chế Kim Lân yêu vương nhưng cũng rất khó. Nhưng bây giờ, Mạc Phàm chân tôn lui tránh, hắn trong khi xuất thủ, càng nhiều mấy phần nhẹ nhõm. Chết, Kim Lân yêu vương gầm thét, trong tay tam xoa kích hung mãnh đâm ra, tựa như muốn đem thiên địa đều chọc ra một cái lỗ thủng. Lực lượng kinh khủng xuyên qua phía dưới, làm cho phệ hồn ma tôn đều chỉ có thể chiếm so phong mang. Trong hai người, phệ hồn ma tôn chính là thực sự nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Mà Kim Lân yêu vương mặc dù chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, nhưng huyết mạch bất phàm, trời sinh có một tia chân long huyết mạch, nhưng vượt một cái tiểu cảnh giới mà chiến, không kém gì phệ hồn ma tôn mảy may. Hai người kịch chiến, rất nhanh liền hiện lên thế lực ngang nhau chi hình. Trong thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại. Nhưng vừa đúng lúc này, chỉ nghe ông một tiếng vang vọng, nguyên bản một mực đứng yên bất động ma bảo chiến đao. Bỗng nhiên rung động lên. Ngay sau đó một đạo đao đặc biệt mang bắn ra, tựa như một đạo thớt luyện vượt ngang hư không, hướng về Kim Lân yêu vương hung hăng chém qua. Không được, ma bảo khôi phục rồi. Kim Lân yêu vương sắc mặt đại biến, bỗng nhiên kích phát ra huyết mạch chi lực, nhất thời liền có một đạo chân long hư ảnh bỗng nhiên tại nó trước người hiển hiện. Sau đó hư ảnh nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, hướng về kia một đạo đao mang bay thẳng mà đi. Oanh long long, đao mang hơi ảm đạm, nhưng vẫn là chặt đứt long hồn, sau đó có chút vẩy lên. Kim Lân yêu vương trên thân lập tức liền xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Càng kinh khủng chính là, đao mang bên trong ẩn chứa đặc thù mà quỷ dị ma sát chi khí. Tại đứng tại Kim Lân yêu vương trên người nháy mắt, liền tùy ý đối thân thể nó phá hư, để nó khí huyết bại hoại, nguyên thần bị kiếp, thụ trọng thương, ma bảo khôi phục rồi. Chẳng lẽ cái này ma bảo chiến đao khí linh tự động chọn chủ sao? Vô số cường giả kinh hô, lộ ra chấn kinh chi sắc, ma bảo chiến đao, tự nhiên có được khí linh, chỉ là bình thường mà nói. Trừ phi tự động nhận chủ, không phải chiến đao tuyệt sẽ không chủ động đối tu sĩ phát động công kích. Mà lúc này, đang cùng Kim Lân yêu vương kịch chiến phệ hồn ma tôn nhưng trong lòng cũng vô cùng kinh hỉ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được ma bảo chiến đao bên trong khí linh vui vẻ, muốn đối với hắn nhận chủ cảm xúc, mặc dù cỗ này cảm xúc hơi có vẻ tối nghĩa, ẩn ẩn có chút không đúng, nhưng hắn lại cũng không để ý. Suy đoán cái này chính là bởi vì cái này khí linh Lý công tử không cao nguyên nhân. Sau đó cũng chỉ thấy kia ma bảo chiến đao khẽ run lên, phóng lên tận trời, nháy mắt rơi vào hắn trong tay. Hắn trong lòng cảm giác vô cùng nhẹ nhõm tự nhiên, giống như mình chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể đem cái này ma bảo luyện hóa. Ma bảo khôi phục, tự động nhận chủ, không nghĩ tới ta phệ hồn lại cũng có dạng này đại khí vận. Phệ hồn ma tôn hưng phấn cơ hồ phát run, cũng không thèm để ý trọng thương phía dưới đã thoát đi Kim Lân yêu vương. Vội vàng buông ra tâm thần, đem mình thần niệm nhô ra. Hắn biết, ma bảo cho dù tự động nhận chủ, cũng cần hắn đem thần niệm thăm dò vào ma bảo bên trong, tại trong đó lưu lại mình tâm thần ấn ký mới được. Bất quá, quá trình này, 10 phần nhẹ nhõm cấp tốc, chỉ cần động niệm ở giữa liền có thể hoàn thành. Hắn hưng phấn mà chờ mong. Ông, bất quá, đừng đắn hắn tâm thần thư giãn, dự định mau chóng nhận chủ, phát huy ra ma bảo chiến đao uy lực, tranh đoạt cái khác trọng bảo thời điểm. Một cỗ khủng bố tuyệt luân ma sát chi lực đột nhiên phát ra tấn mãnh một kích, trực tiếp hướng về hắn nguyên thần bên trong dũng mãnh lao tới. Oanh long long, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, lại liền đã đem hắn tâm thần tước đoạt, để nguyên thần triệt để bị ma bảo chiến đao khống chế. Giống, một đạo hưng phấn gào thét thanh âm truyền ra. Ngay sau đó phệ hồn ma tôn đôi mắt bên trong toát ra vẻ điên cuồng. Sau đó cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc chỗ phương hướng. Bay thẳng mà đi, giết, ma đao giơ lên, lực lượng kinh khủng tỏ khắp. Sau đó chém ra một đao, đao mang chém ra, mênh mông cuồn cuộn mấy ngàn trượng. Cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều là xé rách ra. Một đao kia, khủng bố tới cực điểm, càng là ẩn chứa huyền diệu vô cùng đạo tắc chi lực. Không chỉ có tùy tiện đem thiên địa xé mở, càng mượn nhờ thiên địa chi lực, bắt trói lấy đao mang uy lực, hung hăng chém ra. Cái gì? Đây không phải ma bảo nhận chủ. Phệ hồn ma tôn, tâm thần bị đoạt. Làm việc hoàn toàn bị kia ma bảo trưởng khống, không có linh trí của mình, đã trở thành kia ma bảo đao nô rồi. Cái này ma bảo phẩm cấp, đến cùng đạt đến trình độ nào? Vậy mà tự liền nguyên thần cảnh hậu kỳ phệ hồn ma tôn đều ngăn cản không nổi. Ngoặc kép, chung quanh vô số cường giả đều sợ ngây người, đều cảm giác được có chút khó có thể tin. Cái này ma bảo chiến đao. Luận phẩm cấp kỳ thật bất quá tương đương với hạ phẩm linh bảo cấp độ. Mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng ma sát chi lực cũng nhiều lắm là có thể ảnh hưởng nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ tu sĩ. Đối với nguyên thần cảnh trung kỳ, thậm chí là nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, ảnh hưởng đã không lớn, mà phệ hồn ma tôn không chỉ có bản thân thực lực kinh người. Đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, càng bởi vì xuất thân ma tông, thiên nhiên đối với ma sát chi lực ngăn cản chi lực cực mạnh. Theo lý mà nói, căn bản không về phần tâm thần bị đoạt, tự thân đều bị ma bảo trưởng khống nô dịch, mặc dù trong đó chưa chắc không có hắn bởi vì ma bảo chủ động nhận chủ, mà có chút đắc ý quên hình, tâm thần thất thủ nguyên nhân. Nhưng vẫn là làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Vực ngoại thiên ma, rốt cục hiện thân, nhịn không được động thủ. Bạch Tử Nhạc một mực chú ý chiến trường. Đối với nơi xa phát sinh tình huống, tự nhiên liếc qua thấy ngay. Càng cơ hồ trong chốc lát liền đoán được. Đây hết thảy, chính là kia vực ngoại thiên ma thủ bút. Đồng thời, trải qua tổng dấu hiệu phỏng đoán phán đoán. Hắn càng hiểu được, cái này vực ngoại thiên ma tại 3 vạn năm trước một trận chiến bên trong. Xác thực tao ngộ trọng thương khó tưởng tượng nổi. Không chỉ có nhục thân sinh cơ bị sinh sinh ma diệt. Tự thân nguyên thần, cũng bị khó có thể tưởng tượng thương tích. Lâm vào ngủ say bên trong. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nguyên thần phục hồi từ từ, dần dần thanh tỉnh lại. Sau đó mới bày ra rất nhiều chuẩn bị ở sau, lấy long cung bên trong rất nhiều chân long thi thể, thậm chí còn có vực ngoại thiên ma thi thể bên trong huyết nhục tinh hoa. Linh năng nguyên khí, khôi phục tự thân nguyên thần thương tích, càng lấy phân thân thủ đoạn, tại hải vực bên trong thành lập tế đàn, từ đó dẫn dụ vô số cường giả bước vào long cung bên trong. Lần này, rốt cục bởi vì nguyên thần khôi phục đến trình độ nhất định, tăng thêm Bạch Tử Nhạc khu động hạ, chân long thi thể sắp bị lấy đi, nhịn không được động thủ. Bất quá, một kích này uy lực coi là thật khủng bố đến cực điểm. Bạch Tử Nhạc trong lòng thanh minh, nhưng đối mặt phệ hồn ma tôn một đao kia, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng nghiêm nghị, lại tăng thêm tự thân khu động chân long thi thể, trong lúc nhất thời khó mà động đậy. Thế là tâm niệm vừa động, ông một cái to lớn bảo tháp cấp tốc tại hắn trên thân nổi lên. Đúng là hắn được từ Long Hoàng cung bên trong Côn Ngô Kim Tháp. Côn Ngô Kim Tháp chính là chân chính linh bảo, trải qua vô số năm tháng xuống tới, phẩm cấp cực cao, không chỉ có thể đối tu sĩ thực lực tiến hành thí luyện, có pháp tắc tu luyện thất, càng có thể mượn nhờ linh bảo bản thể tiến hành phòng ngự cùng công kích. Tác dụng cực lớn, lúc này, nguy cơ giáng lâm phía dưới. Bạch Tử Nhạc trực tiếp khu động Côn Ngô Kim Tháp, oanh, trực tiếp chặn một đao kia.